Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 110, đội chủ lực danh sách. Thủ môn, Darren Wood, 1, Barry Ross, 12, Paul Zera, 25, hậu vệ, Davey Oyen, 2, John Thompson, 3, Clint Hill, 16, Wes Morgan, 5, Rutan Ban, 22, Pascal Chimbonda, 23, Gerard Piquet, 24, Matthew Upson, 33, Fernando Hierro, 6, giữa sân, Jock Oud, 13, Dimitrio Albertini, 4, Blanca Gunnarsson, 8, Eugen Pope, 31, Christian Coman, 20, Ashley Young, 18, Aaron Lennon, 17, Frank Ribery, 7, tiền đạo, Freddie Eastwood, 11, Nicolas Benner, 21, Peter Crouch, 9, Mark Viduka, 10, David Johnson, 30, trở lên chính là Nottingham Forest mùa giải này cuối cùng danh sách lớn. Dấu mốc bên trong là chính bọn hắn áo đấu dãy số. Làm phần danh sách này bị công bố ra sau khi ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Frank Ribery trên người. Cái này ở nước Pháp cấp độ C giải đấu đều đá không lên bóng. Đối mặt thất nghiệp nguy hiểm người trẻ tuổi, ở Nottingham Forest dĩ nhiên mặc vào số 7 áo đấu. Phải biết, bóng trong đội dãy số thường thường là càng nhỏ càng tiếp cận vị trí chủ lực. Đan đem số 7 cho Ribery ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn rất coi trọng cái này nước Pháp mặt thẹo. Tony Đan xem người ánh mắt vẫn luôn không có ai thất vọng quá. Như vậy cái này Ribery cũng có cái gì chỗ lợi hại sao? Ngoại giới đối với Ribery nghi vấn bắt nguồn từ bọn họ còn không hiểu rõ Ribery năng lực. Đội bóng bên trong đối với cái số này sắp xếp nhưng không có dị nghị. Bởi vì từ đi tới nơi này đội bóng bắt đầu ngày thứ nhất lên. Ribery ngay ở trong khi huấn luyện biểu diễn chính mình ở đường biên năng lực. Hắn địa lừa bóng, tốc độ đều là để hắn có thể ở đường biên tung hoành ngang dọc vũ khí. Ngoài ra, hắn sút gôn cũng rất tốt. Liền ngay cả hắn trực tiếp đối thủ cạnh tranh Christian Coman. Ở một tuần huấn luyện tiếp xúc sau khi không thừa nhận cũng không được cái kia người nước Pháp so với mình còn lợi hại hơn. Nước Pháp cấp độ C giải đấu đều là trình độ này sao? Đan cười trả lời. Không, Frank là ngoại lệ. Mặt thẹo mới vừa tiến vào đội bóng thời điểm trầm mặc ít lời. Không thích nói chuyện. Hắn tựa hồ tổng đang lo lắng các đồng đội gặp cười nhạo hắn tướng mạo. Trên thực tế, cứ việc các cầu thủ xác thực đối với Ribery trên mặt nhìn thấy mà giật mình vết tích cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cũng không có người bởi vậy cười nhạo cùng nhục nhã hắn. Tony Đan trái đất đội có thể sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Đan có ý định để Ribery ở phòng thay đồ bên trong đem hắn vết tích lai lịch nói một lần. Đại gia liền đều đối với hắn duy trì đồng tình. Phát hiện các đồng đội cũng không bởi vậy xem thường hắn. Ribery lòng sốt sắng cũng coi như buông xuống. Lời nói của hắn dần dần bắt đầu tăng lên. Rất nhanh sẽ khôi phục hắn hoạt bát bản tính. Tuy rằng vẫn sẽ không nói tiếng Anh, nhưng hắn đang cố gắng học, hy vọng dùng tốc độ nhanh nhất hòa vào đội bóng. Hắn biết mình hiện tại công việc này đến khó khăn thế nào. Một tháng chỉ có 150 euro địa trợ cấp. Liền tiền thuê nhà đều không trả nổi tháng ngày. Không phải mỗi người đều có thể may mắn trải qua. Hắn biết mình cuộc sống trước kia quá có bao nhiêu khó. Cho tới hắn đối với tiền tài có đặc thù địa hảo cảm. Hiện tại hắn ở Nottingham Forest lương tuần là 6,500 bảng Anh. Ở trong đội, đây không tính là cái gì lương cao. Nhiều lắm là chất lượng thường trình độ. Nhưng đối với nghèo sợ Ribery tới nói, này có thể so với hắn trước đây bất kỳ một nhà câu lạc bộ đá bóng lúc kiếm lời nhiều quá nhiều rồi. Hơn nữa hắn rõ ràng chỉ cần mình biểu hiện tốt. Càng hậu đãi địa đãi ngộ sớm muộn sẽ đến. Hắn ở bóng trên sân biểu hiện đến càng tốt. Ngày ấy tử liền đến càng sớm. Huấn luyện viên trưởng coi trọng hắn. Đãi ngộ làm hắn thỏa mãn. các đồng đội quan hệ cũng không sai. Một cái toàn hoàn cảnh mới, hoàn toàn mới giải đấu. Hắn còn có cái gì tốt lo lắng đây? Hắn hiện tại chỉ muốn để ngoại hạng Anh mau mau đấu võ. Hướng hết thảy nhân chứng minh hắn Frank Ribery mặc dù là từ nước Pháp cấp độ C giải đấu đến. Nhưng hắn xứng đáng đội bóng cho tiền lương. Xứng đáng huấn luyện viên trưởng tín nhiệm. Đan cũng không biết Ribery địa ý nghĩ. Nhưng hắn có thể thấy này nước Pháp tiểu tử ở trong khi huấn luyện phi thường ra sức. Như vậy sức mạnh, hắn từng ở York Út trên người từng thấy. Đối với đã từng khốn cùng quá người tới nói. Bọn họ gặp đặc biệt quý trọng hiện tại kiếm tiền cơ hội. Bọn họ là không có tư cách lười biếng. Thành công người rất nhiều. Nhưng bọn họ có một cái là tương đồng người thành công đều so với người thất bại muốn nỗ lực ngàn. Lần, mặc kệ cái này nỗ lực cử động là xuất phát từ tự nguyện. Vẫn là sinh hoạt bức bách. Job út thành công. Hắn địa khởi đầu đến hiện tại còn làm người khác sâu ấn tượng. Đan tin tưởng Ribery cũng như thế có thể thành công. Đùa giỡn. Nước Đức World Cup địa thời điểm. Nước Pháp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Domenech nhất định sẽ từ ta chỗ này triệu người. Lấy nước Anh truyền thông địa phát đạt trình độ. Ribery nhất định sẽ so với hắn ở nước Pháp đá bóng thời điểm nổi danh sớm. Hiện tại chỉ hy vọng Ribery xuất hiện ở tên sau khi đừng quên hắn hiện tại trái tim. Xác định đội chủ lực đội hình sau khi đan thanh lý một chút đội bóng không cần người. Hoặc là đi dự bị đội. Hoặc là lựa chọn bị thuê hoặc là bị bán cho cái khác cảm thấy hứng thú câu lạc bộ. Cùng mua người cảm giác thành công không giống. Đan đối với này chi hắn dẫn theo nửa năm đội bóng vẫn rất có cảm tình. Nhìn những này mùa giải trước còn cùng nhau vì quán quân cùng thăng cấp tiêu chuẩn phấn đấu người. Nhất định phải rời đi. Hắn cũng không có cách nào. Đội bóng muốn phát triển. Như vậy thực lực theo không kịp người cũng chỉ có bị đào thải một con đường. Nguyên lai Forest trong đội hình có rất nhiều người đã không cách nào thích ứng Premier League thi. Đấu, thực lực bọn hắn có hạn. Forest không thể cho không bọn họ tiền lương. Để bọn họ ở đội bóng bên trong không lý tưởng. Nghề nghiệp bóng đá tuy rằng có ôn nhu một mặt. Nhưng nói tóm lại vẫn là rất tàn khốc. Người không đạt tới yêu cầu sẽ bị đào thải. Lúc này sẽ không có người đến đồng tình ngươi. Bởi vì đó là ngươi thực lực mình không đến nơi đến chốn nguyên nhân. Cũng may, mọi người đều biết điểm này. Sẽ không có người đối với có thể ở lại đội bóng ôm ấp ảo tưởng. Rất nhiều người nhìn thấy Forest cái này mùa hè dẫn viên sau khi. Đều hiểu tình cảnh của bọn họ Forest không có các ngươi vị trí. Cùng với ở lại đội bóng. Cuối cùng đánh dự bị đội thi đấu. Đem trạng thái cùng tiếng tăm đều trà sáng. Không bằng thừa dịp lúc này còn có người nhớ được chính mình. Khác tìm ra đường đi. Ribrop đi rồi. Elwang Zes đi rồi. Gareth Taylor đi rồi. Chris DeWitt đi rồi. Matthew. Louis Zhang đi rồi. George. Robertson đi rồi. Danny. Sauna bị thuê. Gareth William cũng đi rồi. Đan lúc trước tiếp nhận cái kia chi đội bóng đã cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Nên đến người đến rồi. Nên đi người đi rồi. Đan cùng David Christchurch đối mặt ổn định lại đội bóng. Rốt cục có thể toàn thân tâm vùi đầu vào đội bóng địa chiến thuật trong khi huấn luyện đến rồi. Hắn thực hiện chính mình ở European Championship trên ý nghĩ. Đội tuyển Hy Lạp thành công cho hắn rất lớn xúc động. Tuy rằng ở trên chuyển nhượng thị trường Forest xem ra rất kiêu ngạo. Nhưng Đan biết nếu muốn ở cái thứ nhất Premier League mùa giải đứng vững gót chân. Phòng thủ mới là then chốt bên trong then chốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Forest ở giữa sân gặp duy trì mùa giải trước bố trí hai cái phòng thủ hình giữa sân. Cùng hai cái năng lực cá nhân xuất sắc tiền vệ cánh. Phòng thủ hình giữa sân nhiệm vụ chủ yếu chính là phòng thủ. Ở hàng hậu vệ phía trước xây lên một bức tường. Tấn công địa nhiệm vụ cũng không nặng. Đan đối với hai cái tiền vệ cánh yêu cầu tương đối cao. Yêu cầu bọn họ không chỉ có muốn tích cực về phòng thủ. Còn muốn có thể đúng lúc xuyên vào tham dự tấn công. Hơn nữa, rất nhiều lúc bọn họ phải cùng đối phương đơn đả độc đấu. Cá nhân kỹ thuật liền có vẻ đặc biệt trọng yếu. bọn họ không chỉ là tiền vệ cánh, có thể chuyền bóng kiến tạo, còn phải là cầu thủ chạy cánh, có thể chính mình sút gôn đạt được giải quyết chiến đấu. Christian Coman, Frank Ribery, Ashley Young cùng Aaron Lennon. Bốn người này, Dan tin tưởng bọn hắn hoàn toàn có thể đạt đến yêu cầu của chính mình. Bằng không cũng không có cần thiết mua bọn họ đến. Cùng đánh Middlesbrough trận đó trận chung kết League Cup không giống. Dan phòng thủ cường điệu giữa sân khống chế tầm quan trọng. Nó sẽ không dễ dàng đem giữa sân cho đối thủ. Sau đó làm cho đối phương vây công chính mình khung thành. Như vậy quá nguy hiểm. Mặc kệ Forest là tấn công vẫn là phòng thủ. Giữa sân đều là Dan nhất định phải bắt địa phương. Giữa sân mất khống chế phản ứng dây chuyền là rất đáng sợ. Cái này cũng là tại sao hắn ở giữa sân trên dưới công phu so với hàng tiền đạo còn nhiều hơn nguyên. Nhân, Jock Út cùng Albertini nên chiếm cứ hai cái thủ phát giữa sân vị trí. Út tuổi trẻ, thể lực xuất chúng, phòng thủ có thể giao cho hắn. Mà Albertini ở phòng thủ trên phụ trợ Út, chủ yếu y dựa vào chính mình địa kinh nghiệm cùng truyền bóng đến điều hành giữa sân vận chuyển. Hắn ở nước Ý đội cùng AC Milan thời điểm liền làm công việc này. Dan tin tưởng ở Forest hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Trên hàng hậu vệ, một cái có thể xác định địa vị trí chủ lực ứng cử viên chính là Hero. Cứ việc hắn đã 36 tuổi, nhưng Dan cho rằng hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được vị trí này. Kinh nghiệm của hắn là đội bóng ở trên sàn thi đấu cần nhất. Còn xoay người chậm chờ khuyết điểm. Có Út ở đây, sợ cái gì? Cùng Hero hợp tác người hẳn là Matthew Upson. Wes Morgan cùng Pique đều còn quá non. Clint Hill phòng thủ chạm vị vấn đề để hắn cũng chỉ có thể làm thay thế bổ sung. Đối với Pique tới nói tin tức tốt là, tuy rằng trung vệ không thể làm chủ lực, thế nhưng Dan dự định để hắn thử nghiệm làm hậu vệ cánh phải ở hắn trong ký ức cái kia đoạn lịch sử. Làm Pique bị thuê đi Saragossa thời điểm, vừa bắt đầu căn bản đánh không lên thi đấu. Sau đó Diogo bị thương, hắn mới bị huấn luyện viên trưởng sắp xếp đi khách mời hậu vệ cánh phải. Kết quả hắn ở vị trí mới trên làm ra cũng không tệ lắm. Cái kia ngay từ đầu mùa, vì tập hợp đủ Pique địa 20 cuộc tranh tài quy định, Saragossa không ít để Pique làm giàu cao vạn kim, trung vệ đánh qua, hậu vệ cánh đánh qua, thậm chí là phòng thủ hình giữa sân cũng đánh qua. Hơn nữa ở những vị trí này trên Pique làm ra đều cũng không tệ lắm. Dan cũng bởi vậy biết được Pique tiểu tử này toàn diện tính. Tuy rằng hắn sẽ không vì thỏa mãn chính mình trước hứa hẹn, hết sức đem Pique bồi dưỡng thành giàu cao vạn kim. Nhưng có cái nào huấn luyện viên không thích bóng trong đội có mấy cái toàn diện cầu thủ đây? Làm đội bóng bởi vì thương bệnh giảm quân số thời điểm, thêm một cái toàn năng cầu thủ, cũng là có thêm một lựa chọn cơ hội, và bước đệm thời gian. Đương nhiên, Dan hay là muốn trọng điểm bồi dưỡng Pique đá trung vệ. Chính hắn thích nhất cùng am hiểu nhất địa cũng là vị trí này. Forest ở mùa hè tập huấn địa thời điểm, trước sau tiến hành rồi mấy trận đấu giao hữu, đối thủ đại đa số đều là nước Anh địa phương đội bóng. Forest tiếng tăm còn không có cách nào để hải ngoại câu lạc bộ mời bọn họ đi đánh trận đấu giao hữu. Thi đấu kết quả có thắng có phụ, Dan lúc này cũng không coi trọng kết quả. Trận đấu giao hữu không phải vì theo đuổi thắng lợi mà thiết chí địa. Đối với các huấn luyện viên tới nói, trận đấu giao hữu nói như vậy có hai cái chủ yếu tác dụng. Một, để đội bóng huấn luyện viên khảo sát trải qua nghỉ ngơi trở về đội bóng. Đồng thời bắt đầu huấn luyện các cầu thủ thi đấu trạng thái cùng thể năng tình huống. Phát hiện vấn đề đúng lúc giải quyết. Hai, để các huấn luyện viên khảo sát mới cũ cầu thủ rèn luyện vấn đề. Kiểm tra trong khi huấn luyện các loại chiến thuật thực tế hiệu quả. Tìm tới thích hợp nhất đội bóng trước mặt nhân viên bố trí một loại. Tiếp tục tiến hành. Trận đấu giao hữu liền thuộc về điển hình quá trình so với kết quả càng quan trọng địa thi đấu. Trận đấu giao hữu bên trong, Dan quan tâm chính là mấy cái tân cầu thủ biểu hiện. Xem bọn họ hòa vào đội bóng tình huống có hay không lạc quan. Lấy này đến quyết định có hay không giải đấu bắt đầu liền cho bọn họ càng nhiều cơ hội. Forrest mặc dù là nhiều tiến tác chiến, thế nhưng Dan không dự định sử dụng chế độ thay phiên. Đội hình ổn định so cái gì đều trọng yếu. Huống hồ đội bóng của hắn vẫn không có xa xỉ đến có thể thay phiên mức độ. Hắn cần thông qua trận đấu giao hữu xác định mùa giải mới địa chủ muốn đội hình. Sau đó sẽ ở trên mặt này tiến hành video. Hero là không thể kiên trì xong một cái hoàn chỉnh mùa giải. Đầu mùa giải hắn sẽ là chủ lực. Thế nhưng đến mặt sau Dan cân nhắc từng bước tăng cường PK ra trận cơ hội. Sau đó có thể dựa vào vẫn là người trẻ tuổi. Albertini tình huống lại không giống. Từ tuổi tác cùng thi đấu trạng thái đến xem. Đảm nhiệm được một cái mùa giải chủ lực giữa sân. Đối với hắn mà nói vấn đề không lớn. Trừ phi bị thương. Giữa sân trung lộ Dan dự định ổn định lại. Chính là Jokut cùng Albertini hợp tác. Hắn từ trong khi huấn luyện liền bắt đầu không ngừng bồi dưỡng hai người này hiểu ngầm. Cứ việc một người nói tiếng Italy, một người nói tiếng Anh. Nhưng bọn họ còn có một môn cộng đồng địa ngôn ngữ, bóng đá. Từ trong khi huấn luyện tặng lại trở về tin tức để Dan đối với kế hoạch của chính mình tràn ngập. Tự tin. Albertini cùng Hero là phi thường xuất sắc cầu thủ. Đồng thời cũng là phi thường tốt vô cùng lão đại ca. Dan hy vọng bọn họ cơ cấu huấn luyện bên trong địa tiểu hài tử. Bọn họ liền tận tâm tận lực làm tốt. Cứ việc Pique đến từ Barcelona. Hero xuất từ Real. Nhưng ở Forest bọn họ đều là ăn mặc màu đỏ Forest áo đấu cầu thủ. Rất nhiều thứ. Dan đều nhìn thấy Hero chủ động lưu lại, dẫn dắt Pique tăng cường huấn luyện, cùng tên tiểu tử này chia sẻ chính mình thành công kinh nghiệm. Nói cho hắn lúc nào trên phi cơ cướp, lúc nào tha sau, làm sao chạm vị, mà Albertini cùng Jokut hầu như là một đôi trời sinh địa. Jokut là một cái có chút trầm mặc, còn có chút bắt nguồn từ tự ti tâm lý kiêu ngạo. Người như thế bình thường không được người ta yêu thích. Nhưng Albertini nhưng có thể cùng như vậy tính cách quái gở út ở chung vô sự. Dan thậm chí còn chuyên môn ở trong âm thầm làm bộ lơ đãng hỏi qua Albertini đối với hắn ở giữa. Sân tiểu hợp tác thấy thế nào? Albertini rất yêu thích út. Lý do là hắn rất chăm chú. Rất nỗ lực. Không lười biếng. Albertini đang đánh bài tập hợp AC Milan lúc. Liền không phải cái gì yêu thích lộ liễu kiêu căng người. Hắn bình dị gần gũi, lấy giúp người làm niềm vui, để hắn thắng được các đồng đội tôn trọng, bằng không hắn làm sao sẽ trở thành AC Milan địa đội phó đây. Vì lẽ đó hiểu rõ những này Dan ở Albertini vừa gia nhập đội bóng ngày thứ hai, liền đem băng đội trưởng giao cho hắn, để một cái vừa tới đội bóng ngày thứ hai, vẫn sẽ không nói tiếng Anh cầu thủ làm đội bóng đội trưởng. Điều này làm cho các truyền thông cảm thấy khó mà tin nổi. Dan kiên trì kỷ thấy. Hơn nữa, hiệu quả thật sự rất tốt. Albertini ở mang theo băng đội trưởng sau khi biểu hiện càng thêm tích cực. Hắn đều là chủ động trợ giúp đội bóng bên trong những người khác. Mặc kệ là lão cầu thủ, vẫn là mới vừa tiến vào Forest người mới. Một chút cũng không cảm giác mình vừa tới đội bóng đến. Liền làm chuyện như vậy tựa hồ không tốt lắm. Điều này cũng có thể chính là trời sinh thích hợp làm lãnh tụ người đi. Dan để út nhiều cùng Albertini học tập địa thời điểm. Út hỏi hắn một câu. Cụ thể học cái gì? Vừa bắt đầu Dan vốn định liệt kê rất nhiều Albertini địa ưu điểm. Để út chú ý học tập. Thế nhưng hắn nghĩ một hồi. Phát hiện từng chuyện mà nói đi ra quá khó khăn. Bởi vì người Italy ưu điểm một đống lớn, liền hắn thẳng thắn nói, học tập hắn địa hết thảy, bất kể là trên sân bóng vẫn là sân bóng ở ngoài. Tony Dan nói như vậy, Jokut tự nhiên cứ làm như vậy, Dan chính mình cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là vì là đội bóng tìm một cái kinh nghiệm phong. Phú lão tướng, tăng mạnh giữa sân nhân viên bố trí, không nghĩ tới trái lại cho út tìm một cái tốt vô cùng lão sư. Lần này được rồi, hắn quyết định có ý định bồi dưỡng Jokut năng lực lãnh đạo. Làm huấn luyện viên trưởng, hắn cũng cần ở cầu thủ bên trong bồi dưỡng mình dòng chính A. bằng không sau này khi chính mình hãm sâu nguy cơ thời điểm, người nào gặp cam tâm tình nguyện chủ động đứng ra vì chính mình ra mặt. Bị chính mình đưa vào nghề nghiệp giới bóng đá job út là lựa chọn tốt nhất. Làm đan dẫn dắt đội chủ lực vì là sắp bắt đầu mùa giải mới làm cuối cùng chuẩn bị đồng thời. Đường ở đội thanh niên công tác cũng chậm chậm rãi bước vào quỹ đạo. Cùng đan không giống nhau. Đường mới vào Xâm Lâm Thanh năm đội. Các đồng nghiệp của hắn tựa hồ cũng không phải quá tín nhiệm hắn. Nhưng rất nhanh đường dùng chính mình nỗ lực khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao đối với hắn mà nói, những công việc này đều là xe nhẹ chạy đường quen. Hắn gặp một cái lưu loát tiếng Anh, quen thuộc quốc gia này tất cả, quen thuộc Forest thật giống như quen thuộc hắn nhà của chính mình. Đội thanh niên người hắn hầu như tất cả đều có thể lập tức gọi ra. Khi hắn bị đan mang về Nottingham Forest sau khi hắn cảm thấy nguyên bản vẫn ngủ say ở sâu trong nội tâm mình ký ức bắt đầu thức tỉnh. Đối với hắn mà nói, bị đan một lần nữa mang tới Forest là một cơ hội. Nội tâm hắn đối với bóng đá cuồng nhiệt, cùng đối với trở thành một tên xuất sắc huấn luyện viên theo đuổi, xưa nay đều không có tiêu vong quá. Đội thanh niên chỉ là hắn bước ra bước thứ nhất mà thôi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 111 Premier League màn lớn. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.